Vu Thần Kỳ, chương 1795, Nhất Châm Kê Huyết, góc truyện audio.com, hào quang trên ngũ kim tế đàn dần dần ảm đạm, cột sáng vô hình vô sắc cắm thẳng vào hồng mông cũng chậm rãi lùi về. Thực dân thánh tôn đám người ngu hốt mơ hồ nhìn thấy một hình người toàn thân màu sắc rực rỡ tựa như lưu ly bảo ngọc chạm khắc mà thành từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hòa hợp một thể với ngu mông. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đột nhiên cảm thấy ngu mông đã cực khác với hồi nãy. Hư không xung quanh khẽ run lên, đám người ngu hốt kinh hãi phát hiện bọn họ đã tới một mảng thế giới cát vàng. Xung quanh mênh mông bát ngát đều là cát vàng, từng cơn gió xoáy dán mặt đất gào thét mà đến cuốn lên từng vòng cát vàng vòng quanh chân người ta không ngừng xoay tròn. Cát vàng nhẵn nhụi không nâng đỡ được thân thể người ta, một cước đạp ở trên cát lập tức sẽ lún xuống đến chỗ đầu gối, cát vàng bị mặt trời chói chang phơi nắng nóng bỏng thiêu đốt bàn chân đau đớn, rất nhanh đã toát ra các bọt nước. Thực dân thánh tôn đám người ngu hốt đồng loạt kinh hô, bọn họ ít nhiều cũng đã tiếp xúc đến thiên đạo pháp tắc của một thế giới, bọn họ có được lực lượng người thường không thể tưởng tượng, thân thể bọn họ tất nhiên quý tộc ngu tộc thân thể gầy yếu dị thường, nhưng đến cấp độ này của bọn họ, cường độ thân thể bọn họ so với chiến tướng gia tộc bình thường cũng không yếu hơn là bao, cho dù là nham thạch nóng chảy cũng không thể làm bỏng thân thể bọn họ. Cát vàng này, lại có thể ở trên chân bọn họ cách quần áo có lực phòng ngự không kém của bọn họ, làm bỏng da thịt bọn họ. Đoàn người đồng loạt hít ngược một hơi, bọn họ hốt hoảng nhìn bốn phía, bọn họ đột nhiên kinh hãi phát hiện lực lượng của bọn họ đã biến mất. Pháp lực cường đại, động theo tâm niệm không còn sót lại chút gì, bọn họ như về tới giai đoạn vừa mới chào đời, trở nên vô cùng yếu đuối vô lực. Càng làm bọn họ thất kinh là, liên hệ của bọn họ cùng hư không xung quanh bị triệt để chặt đứt, bọn họ có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong một mảng thế giới cát vàng này, nhưng bọn họ không thể điều động bất cứ linh khí nào. Toàn bộ thiên địa linh khí tựa như vật còn sống có linh tính, linh hoạt tránh bọn họ đi, không muốn phát sinh bất cứ tiếp xúc nào với bọn họ. Chợt ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy bầu trời có ba vầng mặt trời chói chang đang phun ra hào quang nóng cháy như nước thép hòa tan, ánh mặt trời chiếu vào đầu, nóng bức làm đầu bọn họ tráng váng, bọn họ như nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều đang xoay tròn, thiên địa như một cái lò luyện thật lớn, đang nhanh chóng chưng khô hơi nước trong cơ thể bọn họ, đem bọn họ chậm rãi ngao luyện thành một thây khô. Không, không, không. Ta không muốn chết ở chỗ này. Mấy tên thực dân thánh tôn giống như ngu hốt vừa mới có được danh hiệu ngu, con mắt dựng thẳng ở mi tâm cũng còn chưa thể hóa đi, thần hồn còn chưa thể lột xác đột nhiên không khống chế được, bọn họ điên cuồng gào khóc, ở trên cát điên cuồng quay cuồng đấm đá, tinh thần đã tới bên bờ sự sụp đổ. Lượng lớn mồ hôi từ trong cơ thể bọn họ chảy ra, làn da bọn họ nhanh chóng khô nứt có nếp nhăn, lộ ra máu thịt màu đỏ hồng phía dưới. Trong đất cát vàng xung quanh, vô số con bọ cạp màu đen to bằng ngón cái phát ra tiếng, sột soạt chui ra, bọn nó nhếch lên cái móc độc tinh xảo chậm rãi hướng về trăm tên thực dân thánh tôn phía trước sông tới. Những con bọ cạp nho nhỏ này có được thần thông khó lường, trong góc truyện audio.com, móc độc của chúng không ngừng có dịch độc nhỏ xuống, rơi trên cát chỉ nghe một tiếng xèo u vang lên, nọc độc màu đen dinh dính nhanh chóng thiêu đốt đem cát đốt ra từng cái lỗ thủng to bằng đầu người. Đám người ngu hốt cùng cất tiếng kinh hô kịch độc như thế, bọn họ giờ phút này hoàn toàn không còn pháp lực, bọn họ sao có thể ngăn cản nhiều bọ cạp độc như vậy tiến công. Nhìn lướt qua, đất cát màu vàng đều bị bọ cạp màu đen bao trùm, bọ cạp độc màu đen rậm rạp vô biên vô hạn, phủ kín toàn bộ đất cát, giáp sắc màu đen long lanh của chúng phản xạ ánh nắng trên trời, trên giáp sắc tinh xảo có thêm các đốm ánh mặt trời lóe lên, bọ cạp độc màu đen lại được phủ lên một tầng viền vàng mỹ lệ. Đây là nơi quỷ quái nào? Đây là cái quỷ gì? Ngu hốt mắt thấy một con bọ cạp độc bò rất nhanh, mắt thấy đã sắp bò đến trên giày của hắn, ngu hốt sợ tới mức hét dầm lên, không ngừng dậm chân, nhấc lên mảng lớn cát bụi. Ngu mông đại nhân, tán đi của pháp lực ngài đi. Thanh âm ôn hòa của nhân thập bát từ trên không trung truyền đến. Thật sự không tồi, hơn 100 vị đại nhân tôn quý ở dưới thần uy của ngài vậy mà không có sức phản kháng. Vù, một tiếng, từng đạo cuồng phong nổi lên từ đất bằng, vô số cát vàng cuốn bọ cạp độc màu đen bay lên trời cao, bão cát đột nhiên ngừng lại, cát vàng và bọ cạp độc đều biến mất không thấy nữa. Dưới chân đám người ngu hốt xuất hiện bùn đất màu đen, vô số thực vật sa mạc nhiều gai nhanh chóng sinh trưởng ra, phía dưới rễ cây xuất hiện lượng lớn động vật bò sát loại nhỏ, chim chóc làm tổ trên những thực vật sa mạc này, bầu trời thế mà lại có mưa rơi xuống. Nước mưa trong suốt mát mẻ thấm vào ruột gan rơi ở trên người mấy thực dân thánh tôn không khống chế thần trí được kia, làn da khô quắt rạn nứt của bọn họ bắt đầu nhanh chóng khép lại, nhanh chóng trở nên mượt mà non mịn, bọn họ hồi phục nguyên khí, run rẩy đứng lên. Bên cạnh bọn họ nhanh chóng hình thành một ốc đảo rộng lớn, một cái hồ nước cực lớn tự dưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. hồ soi bóng, hơi nước bốc lên, trong hồ sóng nước nhộn nhạo, mấy chục xà nữ nửa thân trên là tuyệt sắc mỹ nữ, nửa thân dưới là thân rắn đuôi chuông sặc sỡ mang theo nụ cười thần bí, chậm rãi từ trong hồ nước trườn ra. Các xà nữ này mái tóc dài rối tung ở sau người, trên khuôn mặt xinh đẹp giàu phong tình dị vực điểm xuyết phù văn lục tùng thạch chế thành. Các nàng lay động thân thể thon dài, bưng khay làm từ vàng, chậm rãi tới trước mặt đám người ngu hốt, đem bảo vật tỏa hào quang trên khay cung kính dâng lên. Ngu hốt dại ra cúi đầu, nhìn một con dao găm hình rắn trên khay vàng trước mặt, dao găm dài hơn một thước đặc biệt tinh xảo, hàn khí âm u không ngừng từ trong con dao găm khuếch tán ra, khiến toàn thân hắn rét run từng đợt. Đây là một món tiên thiên linh bảo, hơn nữa là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, có được năng lực xé rách cực kỳ đáng sợ, càng chất chứa kịch độc kỳ dị. Ngu hốt ngay cái nhìn đầu tiên đã nhận ra bảo bối này, hắn rất tò mò, đây là chân thật hay ảo giác. Cầm chặt cán dao găm, ngu hốt còn chưa hé răng, ốc đảo đột nhiên tiêu tán, toàn bộ xà nữ, toàn bộ thực vật sa mạc, toàn bộ động vật nhỏ đều tan thành mây khói. Bọn họ vẫn đứng ở dưới tế đàn, bên cạnh vẫn là những người kia, nhưng trên tay bọn họ đều đã có thêm một món tiên thiên linh bảo. Trong đôi mắt ngu mông có bão cát lướt qua, hắn thong thả. Gocchuyenaudio.com Từng bước một đi xuống khỏi tế đàn, ánh mắt xâm nghiêm, khiến các thực dân thánh tôn nhìn thấy hắn vô ý thức cúi đầu. Ta thành công rồi. Ngu mông mang theo một tia chấn động không thể tưởng tượng chậm rãi nói. Cường đại, phi thường cường đại, loại cảnh giới này, thật mê người. Các ngươi không tự mình đứng ở trong cảnh giới này, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hiểu phong cảnh mê người trong đó. Úc những bảo vật này, là khi vạn kiếp thánh hồn của ta từ trên trời quay về, ở trong hồng mông hư không tùy tay hái lấy. Trong hồng mông hỗn độn thế mà thai nghén vô số bảo vật. Thật sự là quá kinh người. Những món đồ chơi nhỏ này coi như là vật kỷ niệm ta tặng cho các vị huynh đệ đi. Trái tim đám người ngu hốt kịch liệt nhảy lên, mắt mỗi người lộ ra tinh quang nhìn ngu mông. Ngu mông thành công rồi. Thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà đã bước vào thánh nhân diệu cảnh. Không sai, tất nhiên là cảnh giới thánh nhân, hắn nhẹ nhàng bâng quơ khiến hơn trăm tôn quý thánh tôn lâm vào trong ảo cảnh nào đó không thể tưởng tượng, quyền sanh sát đều ở một ý niệm của hắn. Thần thông như thế tất nhiên là cảnh giới thánh nhân. Tất cả mọi người vô cùng cuồng nhiệt nhìn về phía nhân thập bát, giờ phút này bọn họ nhiệt huyết dâng trào, vì thành thánh, bọn họ có thể trả ra bất cứ cái giá nào. Cách chương.